Các đại lão đều sủng ta. Chương 186, ngày mai tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ phá sản của Lam Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc Tình hô hấp dồn dập, nhìn Phỉ Thúy Lan mình bồi dưỡng suốt 2 năm, mới rốt cục để cho nó phát sinh Phỉ Thúy Lan biến dị. Cứ như vậy bị đánh ngã, tức giận đến khuôn mặt tinh xảo cũng muốn vặn vẹo, cô ta vội vàng ngồi xổm xuống đi cấp cứu. Nhưng lại phát hiện đã không còn kịp nữa rồi, vừa rồi cố vãn vãn ngồi đè lên, trực tiếp đem gốc hoa lan kia ngồi chết. Trần Mộc Tình lần này rốt cuộc không khống chế được nữa, hình tượng thục nữ xanh viện tao nhã cho má gì đó, toàn bộ không thấy đâu. Giờ khắc này, cô ta ánh mắt tàn nhẫn, hốc mắt đỏ tươi trừng mắt nhìn cố vãn vãn. Một câu xin lỗi có tác dụng sao? Cô có biết đào tạo một gốc lan biến dị khó khăn như thế nào không? Đây chính là tôi mất cả 2 năm mới bồi dưỡng thành công, cô bây giờ một câu xin lỗi liền xong. Thanh âm của cô ta đều run rẩy, xem ra là tức giận không nhẹ. Trần Vũ Vi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho lão gia từ nhà mình. Ông nội, Phỉ Thúy Lan ông muốn chết rồi, bị người ta làm chết, là Lam gia dẫn người đến làm chết. Cái gì? Vừa nghe lời này, Trần lão gia từ giận tím mặt. Đây chính là Phỉ Thúy Lan mà cháu gái bảo bối thật vất vả mới đào tạo ra cho lão ta. Vốn định ngày mai sẽ cho người truyền về nhà cũ Trần gia. Hơn nữa lão ta đều gửi vòng bạn bè, khoe khoang trong một đống bạn cũ. Hiện tại lại nói cho lão biết, Phỉ Thúy Lan bị người làm chết. Trần lão gia tử tức giận đến không ngừng ngựa chạy tới. Lão ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai không sợ chết dám giết chết hoa lan yêu quý của lão. Làm cận nhíu nhíu mày. Nhanh chóng chạy tới, đầu tiên kiểm tra xem cố vãn vãn có bị thương hay không, vỗ vỗ đất sau lưng cô nàng. Có chuyện gì không? Hốc mắt cố vãn vãn đỏ ửng lắc đầu. Tôi thật sự không phải cố ý, không có việc gì, đừng sợ. Làm cận xoa xoa đầu cô nàng, an ủi. Chị, em đã nói rồi, không thể để cho nhà họ Lam tiến vào ăn cơm. Chị xem chuyện tốt bọn họ làm, nhất định là cố ý. Trần Vũ Vi oán hận nói. Làm cẩn không chút hoang mang nhìn thoáng qua gốc Phỉ Thúy Lan đã chết kia, thuận miệng nói. Màu sắc không đủ tinh khiết, hoa sắc không đủ yêu nhã, cầm đi bán đấu giá chống chết nhiều lắm là 150 vạn. Cô nói 150 vạn thì 150 vạn. Cô cho rằng cô là ai? Tôi còn nói cho cô biết, gốc Phỉ Thúy Lan này đã sớm bị người khác nhìn trúng, người nọ ra giá 500 vạn, chị tôi cũng không bán. Làm cẩn tà nịnh nhếch môi cười. Người kia thật là ngu ngốc. À Lư thiếu, cô ta mắng anh là ngu ngốc. Trần Vũ Vi vừa vặn nhìn thấy một kẻ ngốc nào đó đi ra, vội vàng hét lên với người nọ. Lư thiếu đen mặt, hai tay đút vào trong túi âu phục, giống như một con chuột túi đi tới, còn tự cho là rất kiêu ngạo, rất thần khí, ngẩng đầu lên. Ai mắng tôi, không muốn sống, vừa rồi tôi nói anh muốn bỏ ra 500 vạn để mua hoa lan của chị gái tôi. Kết quả cô ta nói anh ngu ngốc. Trần Vũ Vi chỉ vào Lam Cận, mẹ nó, cô mắng lại một lần thử xem. Lư thiếu ra bộ dạng không cao, gầy lại giống như một con khỉ, ngữ khí lại phá lệ kiêu ngạo, trừng mắt nhìn Lam Cận. Tuy rằng phát hiện đối phương là mỹ nữ, nhưng hắn lại không thích nữ sắc, cho nên sẽ không tồn tại nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Lam Cận lười phản ứng hắn, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Lư thiếu lại cho rằng cô sợ, hỏi Trần Vũ Vi. Cô ta là người nhà nào, dám đối nghịch với Lư thiếu tôi, chán sống. Người của Lam gia à, Lam gia nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thể có Lam gia nào, chính là Lam thị tiểu gia tộc Tam Lưu sắp phá sản kia. Trần Vũ Vi vẻ mặt khinh miệt cùng khinh bỉ. Mẹ kiếp, một tiểu gia tộc Tam Lưu cũng dám làm càn ở chỗ này. Có tin hay không, ngày mai tôi sẽ đẩy nhanh tốc độ Lam thị phá sản. Lư thiếu chỉ ngón tay điểm Lam Cận. Bộ dáng xem như thật trâu bò. Cách chương.